Chương 78, Hóa cảnh. Cũng may những này hư ảnh chỉ là tinh thông kiếm thuật, không thể sử dụng linh lực, bằng không phương thần thật sự chính là không cách nào đánh bại nhiều như vậy hư ảnh. Phanh phanh phanh thủy ngân kiếm pháp không ngừng thi triển, để phương thần đối thủy ngân kiếm pháp càng thêm hỉ hệ ưu do, nhập vi cảnh giới thủy ngân kiếm pháp, cũng là càng thêm thi triển thuận buồm xuôi gió. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, làm phương thần đánh tan thứ 50 cái hư ảnh thời điểm, rốt cục đánh không lại hư ảnh, bị ép rời đi kiếm thuật cung. Kiếm thuật cung tầng thứ nhất, tại thần phong kiếm phủ trong lịch sử, tối cường đệ tử đã từng đánh tan 256 cái hư ảnh, đây là kiếm thuật cung tầng thứ nhất lịch sử. Có thể tiến vào thần phong kiếm phủ đệ tử, trên cơ bản đều là tại kiếm đạo phía trên, có rất mạnh mẽ phú đệ tử, bình thường đều có thể nhẹ nhõm đánh tan 32 cái hư ảnh. Đương nhiên, muốn đánh tan 64 cái hư ảnh, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai phương thần tiếp tục đi tới kiếm thuật cung tầng thứ nhất, nộp 1.000 khối trung phẩm linh thạch, tiếp tục rèn luyện kiếm thuật. Ngày thứ hai, ngày thứ ba liên tục 5 ngày thời gian, phương thần một mực tại điên cuồng tu luyện, rốt cục khi tiến vào kiếm thuật cung ngày thứ năm, phương thần thành công một hơi đánh tan 64 cái hư ảnh. Lúc này phương thần, tu vi cũng là rốt cục đạt đến luyện khí cảnh cửu trọng. Tu vi tăng cường về sau, phương thần thực lực càng tăng mạnh hơn hành. Chân thực sức chiến đấu đã siêu việt hóa khí cảnh nhất trọng đỉnh phong, có thể so với hóa khí cảnh nhị trọng đệ tử. Bất quá, thủy ngân kiếm pháp vẫn như cũ là không có đạt tới hóa cảnh, cái này khiến phương thần có chu tờ im lặng. Phương thần tại kiếm thuật cung điên cuồng tu luyện đồng thời, Vũ Văn Bá Thiên QNZ tại tiến bộ. Sau một tháng, Vũ Văn Bá Thiên tu vi đạt đến hóa khí cảnh tam trọng hậu kỳ, trực tiếp đưa thân sơ cấp đệ tử 5 vị trí đầu, cái này khiến Vũ Văn Bá Thiên danh hảo càng thêm vang dội. Phương thần trong khoảng thời gian này bên trong, rốt cục đình chỉ kiếm thuật cung tu luyện, bởi vì hắn kiếm thuật đạt đến một cái bình cảnh, cờ ơn lở ra ngoài lịch luyện một phen. Cái này một ngày, phương thần xác nhận một cái nhiệm vụ, chợt rời đi thần phong kiếm phủ. Thần phong kiếm phủ nhiệm vụ điện lúc bình thường ban bố nhiệm vụ, đều là kiếm phủ chính mình ban bố, mà lại nhiệm vụ phạm vi, trên cơ bản đều là thần phong dãy núi. Phương thần chỗ xác nhận nhiệm vụ là săn giết 10 cái hóa khí cảnh nhị trọng yêu thú. Đây đối với phương thần tới nói, chỉ cần không phải gặp được 2 cái trở lên hóa khí cảnh nhị trọng yêu thú, hắn trên cơ bản không sợ. Phương thần rời đi thần phong kiếm phủ về sau, đã xuất thần đỉnh núi mạch chỗ sâu, ở chỗ này, có rất mạnh mẽ yêu thú. Vừa đến nơi đây, phương thần tiểu gặp một cái hóa khí cảnh nhị trọng yêu thú, bất quá bị phương thần cho đơn giản tiểu đánh chết. Đây đều là trong khoảng thời gian này kiếm thuật cung tu luyện thành quả. Phương thần thu hồi yêu thú thi thể, có chút nói. Sau đó, phương thần bắt đầu săn giết. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua thời gian 10 ngày. Trong khoảng thời gian này bên trong, phương thần đã thành công săn giết 8 cái yêu thú, chỉ cần tại săn giết 2 cái yêu thú, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại phương thần cảm giác, thủy ngân kiếm pháp tựa hồ QNZ sẽ đột phá, chỉ là cờ ơn ở một cơ hội mà thôi. Nào đó một ngày, phương thần đang tìm yêu thú, đột nhiên đã nhận ra động tĩnh rất lớn, cái này khiến phương thần rất là nghi hoặc. Thần phong dãy núi chỗ sâu, tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy, phương thần nghi ngờ nói. Hơi suy tư một lát, phương thần chuẩn bị tiến lên nhìn xem, phát ra động tĩnh địa phương, cũng không xa xa một cái sơn cốc bên trong. Phương thần nhanh chóng hành tẩu, chỉ chốc lát sau liền đạt tới sơn cốc phía trên. Nhìn chằm chằm sơn cốc nhìn lại. Đông đúng lúc này, phương thần cảm thấy một trận run rẩy, cả người đều lay động. Cố gắng ổn định thân hình, phương thần mở to hai mắt nhìn lại, thình lình phát trong sơn cốc, có 2 cái trẻ tuổi võ giả ngay tại đại chiến. Cái này 2 cái này võ giả tuổi tác, cũng chính là 20 tuổi, nhưng là bọn hắn lực phá hoại quá mạnh. Làm sao lại mạnh như vậy, bọn hắn đến cùng là ai, phương thần trong lòng nghi hoặc không thôi. Lúc này, tại dưới sơn cốc mới, một cái nam tử áo trắng, cùng một cái yêu dị nam tử, ngay tại đại chiến kịch liệt, nam tử áo trắng tay cầm trường kiếm, mà yêu dị nam tử thì là cầm trong tay bổ phiến. Không hổ là bạch đi rìa kiếm, có thể thi triển ra như thế tinh diệu kiếm thuật. Chỉ thấy yêu dị nam tử trong tay bổ phiến vỗ, trực tiếp chặn lại nam tử áo trắng kiếm quang, cười ha ha một tiếng nói. Người Diêu Vân cũng không kém. Được xưng bạch đi rìa kiếm nam tử, lạnh giọng nói. Nghe được trong sơn cốc 2 người đối thoại, phương thần trong lòng đại chấn. Bạch Y Kiếm, Diêu Vân, chẳng lẽ bọn hắn là cẩn thận nhai nuốt lấy 2 cái danh tự này, Phương Thần bỗng nhiên sắc mặt đại biến, tựa hồ thầm nghĩ cái gì. Khí bảng cường giả. Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Lúc này, trong sân cốc, Bạch Y Kiếm cùng Diêu Vân lại lần nữa chiến đấu, thực lực của hai người tương xứng, chiến đấu phi thường kịch liệt. Bực này tinh diệu kiếm thuật, tuyệt đối là đạt tới hóa cảnh. Phương Thần mở to hai mắt nhìn, nhìn xem hai người đại chiến. Bình thường thời gian, muốn gặp được khí bảng cường giả, căn bản không có khả năng, lần này liền gặp được hai cái khí bảng cường giả. Mà lại một người trong đó, vẫn là một cái kiếm tu. Soạt Bạch Y Kiếm trong tay trường kiếm, đồng nhiên vung vẩy mà ra, bên trên bầu trời, kiếm quang xuất hiện, đạo này kiếm quang bên trong, ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Đây chính là hóa cảnh cấp bậc kiếm thuật sao? Phương Thần trong lòng cờ hờ ân nở động không thôi. Phương Thần cẩn thận quan sát Bạch Y Kiếm thi triển ra kiếm thuật, trong lúc bất chi bất giác, tiến vào đốn ngộ trạng thái. Hắn lúc này, trong đầu tràn đầy đại lượng kiếm khí, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Hóa cảnh Phương Thần trong miệng lẩm bẩm. Quanh trong chốc lát, Phương Thần trong đầu, phảng phất nổ tung, sau một khắc, Phương Thần đống nhiên mở mắt, tay cầm linh quang kiếm, thi triển ra thủy ngân kiếm pháp. Thủy ngân kiếm pháp, hóa cảnh, nước chảy thành sông. Hưu Phương Thần cảm giác, chính mình thi triển thủy ngân kiếm pháp, vô cùng nhẹ nhõm, mà lại thủy ngân kiếm pháp uy lực, cũng là mạnh mẽ rất nhiều. Đánh bậy đánh bạ phía dưới, lại đã đạt tới hóa cảnh. Phương Thần mừng rỡ nói. Làm Phương Thần thi triển thủy ngân kiếm pháp thời điểm, dưới sơn cốc ngay ngắn tại đại chiến hai người, cũng là phát hiện Phương Thần. Ai hai người ngừng chiến đấu, nhao nhao quát lớn. Phương Thần biết mình hành tung bại lộ, chợt đứng ra, đối phía dưới nói ra, hai vị, tại hạ tại thần phong bên trong dãy núi lịch luyện, trong lúc vô tình nghe được tiếng đánh nhau, liền đi tới nơi này. Hừ, dám nhìn lén chúng ta chiến đấu, muốn chết. Đang khi nói chuyện, Diêu Vân liền muốn đánh giết Phương Thần. Bất quá bị Bạch Y Kiếm cho ngăn trở. Ngươi một cái luyện khí cảnh võ giả, cũng dám xâm nhập nơi này? Bạch Y Kiếm trầm giọng hỏi. Phương Thần lấy ra thần phong kiếm phủ thân phận lệnh bài, nói, ta là thần phong kiếm phủ đệ tử. Nhìn thấy lệnh bài về sau, Bạch Y Kiếm khẽ gật đầu, hắn thân là khí bảng cường giả, tự nhiên là biết rõ thần phong kiếm phủ ngay tại thần phong bên trong dãy núi. Nơi này phát sinh hết thảy, cũng không cần nói ra ngoài, đi nhanh lên. Bạch Y Kiếm nói, hừ, lại tới đây cũng nghĩ đi, nằm mơ đi thôi, liền xem như thần phong kiếm phủ đệ tử lại như thế nào. Diêu Vân băng lạnh nói, hiển nhiên là không có ý định buông tha Phương Thần. Đi đối phương là khí bảng cường giả, Phương Thần căn bản không địch lại, đương nhiên sẽ không đứng đấy chờ chết, trực tiếp quay người rời đi. Tiểu tử, nạp mạng đi. Diêu Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay bổ phiến bỗng nhiên vung vẩy mà ra. Một đạo quang mang trực tiếp xuyên qua hư không, đánh vào Phương Thần trên thân. Phương Thần thân thể, đông nhiên bị đánh bay, cố gắng ổn định thân hình, Phương Thần cảm giác ngũ tạng của mình đều muốn nổ tung. Diêu Vân, ta cùng thần phong kiếm phủ có chu tờ nguồn gốc, buông tha hắn đi. Bạch Y Kiếm nói. Vừa mới Diêu Vân xuất thủ, Bạch Y Kiếm ngăn trở, bằng không Diêu Vân xuất thủ, Phương Thần đã sớm chết. Dù là như thế, Phương Thần thân thể cũng là cực độ không thoải mái. Hừ, ngươi muốn ngăn trở ta? Diêu Vân băng lạnh nói. Ta sẽ không để cho ngươi giết hắn. Bạch Y Kiếm no y Diêu Vân muốn xuất thủ đánh giết Phương Thần, nhưng là bị Bạch Y Kiếm ngăn cản, hai người lại lần nữa đại chiến ở cùng nhau, Phương Thần thư A Cơ nhanh chóng đào tẩu. Đáng chết Diêu Vân. Phương Thần một bên cấp tốc hành tẩu, một bên âm thầm mắng. Cái này Diêu Vân phát ra quang mang, cách không đánh vào trên người hắn, kém chút để hắn bỏ mình, nếu không phải Bạch Y Kiếm xuất thủ. Hắn căn bản là không có cách ngăn cản Diêu Vân công kích. Khí bảng cường giả, quá lợi hại. Phương Thần cảm thán nói. Diêu Vân cùng Bạch Y Kiếm đang giận trên bảng, xếp hạng dựa vào sau, nhưng là thực lực của bọn hắn, đã có thể so với một chút khí hải cảnh cường giả. Cũng không biết bọn hắn vì sao ở trong sơn cốc chiến đấu. Phương Thần nghi hoặc không thôi, nhưng là cũng không dám tại quay đầu lại. Phương Thần tìm một chỗ dưỡng thương, ba ngày sau đó. Thương thế trên cơ bản đã tốt. Năm ngày sau đó, Phương Thần hoàn thành nhiệm vụ, trở về thần phong kiếm phủ. Trở lại thần phong kiếm phủ về sau, Phương Thần giao xong nhiệm vụ, sau đó về tới chỗ ở của mình. Làm nhiệm vụ nhưng thật ra là việc nhỏ, chủ yếu chính là vì tìm kiếm thời cơ, đang quan sát Bạch Y Kiếm thi triển kiếm thuật thời điểm, tiến vào đốn ngộ, trực tiếp để chính mình thủy ngân kiếm pháp đạt đến hóa cảnh. Ta, đối đầu hóa khí cảnh nhị trọng đệ tử. QNZ không sợ chút nào. Phương Thần nhếch miệng nói. Luyện khí cảnh cựu trọng, tăng thêm hóa cảnh thủy ngân kiếm pháp, còn có cường hoành kiếm thế, đủ để cho hắn vượt cấp chiến đấu. Dương Hồng biết được Phương Thần sau khi trở về, liền đi tới hắn chỗ ở tìm kiếm hắn. Phương Thần, ngươi trở về. Dương Hồng hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, không nói gì. Phương Thần, cái này mấy ngày Vũ Văn Bá Thiên xem như xuất tận danh tiếng. Dương Hồng nói. Ngay tại ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ không lâu, Vũ Văn Bá Thiên ngay tại kiếm thuật cung tầng thứ 3, đánh tan 128 cái hư ảnh. Phương Thần nghe vậy, cũng là khẽ giật mình, không nghĩ tới cái này Vũ Văn Bá Thiên tiến bộ, cũng là nhanh như vậy. Không ra thời gian 3 tháng, Vũ Văn Bá Thiên tất nhiên sẽ trở thành sơ cấp đệ tử đệ nhất nhân, ngươi phải cẩn thận một điểm A Dương Hồng nói. Phương Thần gật đầu, nói, ta hội. Đúng rồi, ta lần này tới tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi một việc. Dương Hồng đột nhiên thầm nghĩ. Sự tình gì Phương Thần hỏi? Tại có thời gian 3 tháng, liền muốn qua Tết. Đến lúc đó Thần Phong Kiếm Phủ sẽ cử hành một trận yến hội long trọng. Dương Hồng no ý yến hội về sau, Thiên Quang Bí Cảnh liền sẽ mở ra.